Tiểu công chúa Triệu Nhu Hoa Hải Đường. Chương 12, dục vọng chiếm hữu thấp hèn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một cảnh tượng như vậy, Chu Cần Ngôn không muốn nhìn lại, cũng không muốn đi vào hỏi xem vị tăng nhân kia là ai. Vì vậy hắn liền nắm lấy hộp đồ ăn trong tay mình và quay đầu đi về theo con đường cũ. Chơi Hiểu Nhu là công chúa nên cho dù đối phương có là hòa thượng thì cũng có thể hoàn tục. Nếu như nàng thật sự có thể tìm được đối tượng mới thì hắn nên chúc phúc cho nàng mới phải. Từ đó hắn cũng có thể có được tự do, một lần nữa tiến lên trên con đường làm quan của mình, như vậy không phải là rất tốt hay sao? Chu Cẩn Ngôn tự an ủi mình trong lúc suy nghĩ, nhưng biểu tình trên mặt vẫn không thể nào cười nổi. Thân ảnh nghèo túng đến cực điểm, Triệu Nhu không biết Chu Cẩn Ngôn đã tới, cũng không biết Chu Cẩn Ngôn đã nhìn thấy nàng và Tuệ Đức Hòa Thượng ở cùng nhau. Sau khi tiễn Tuệ Đức Hòa Thượng đi, nàng còn bởi vì Chu Cẩn Ngôn đã nói sẽ đến xem nàng nhưng lại không tới mà nghĩ thầm, nam nhân này quả nhiên là như nàng nghĩ, vẫn lãnh đạm vô tình như vậy. Triệu Nhu cười cười, quyết định loại bỏ Chu Cẩn Ngôn khỏi tâm trí của mình và ngừng nghĩ về hắn. Nhưng rồi tới buổi tối, khi nàng tắm xong và nằm lên trên giường ngủ thì trong mơ lại mơ thấy Chu Cẩn Ngôn. Ở trong mơ, Chu Cẩn Ngôn và nàng là một đôi phu thê dân gian. Tình cảm của hai người keo sơn gắn bó giống như một đôi thần tiên quyến lữ, tiện sát người khác, nhưng lại bởi vì chính nàng lấy người mà bọn họ mơ ước nên đã bị thổ phỉ bắt đi, dẫn tới việc Chu Cẩn Ngôn vì cứu nàng mà trúng mấy mũi tên rồi chết thảm ở trước mắt nàng. Không, tuy rằng đây là mộng nhưng Triệu Nhu vẫn bị vây hãm ở trong đó, ở trong mộng nàng khóc giống thất thanh khi nhìn thấy Chu Cẩn Ngôn chết thảm. Nhịn không được xoay người lại trong hiện thực, thống khổ rên rỉ. Tay càng giống như là đang cố gắng nắm lấy một thứ gì đó, không ngừng nắm loạn. Mãi cho đến một khi một bàn tay to rộng lớn nắm lấy bàn tay nàng thì mới làm cho nàng bình tĩnh lại. Triệu Nhu, nàng làm sao vậy? Chủ nhân của lòng bàn tay này đúng là Chu Cẩn Ngôn. Từ buổi chiều sau khi hồi phủ trở về, hắn đã suy nghĩ thật lâu, nhưng dù thế nào cũng không thể bỏ xuống được Triệu Nhu. Cho nên ban đêm hắn đành phải trở lại phủ công chúa, lén lút muốn nhìn nàng một cái. Ô, Cẩn Ngôn, đừng rời khỏi ta. Trong lúc ngủ mơ, Triệu Nhu sờ được tay của Chu Cẩn Ngôn thì liền gắt gao nắm chặt không buông ra. Nàng trầm mê trong cơn ác mộng không thể tự kiềm chế được, sợ hãi tới mức nghiêng người về phía Chu Cẩn Ngôn. Chu Cẩn Ngôn nghe thấy nàng gọi mình, lại thấy trán nàng đổ mồ hôi, vẻ mặt thống khổ, trong lòng cũng mềm xuống. Vì vậy liền tiến lên an ủi nàng. Nàng đừng sợ, có ta ở chỗ này. Trong lúc nói chuyện, hắn còn dùng ngón tay lau tầng mồ hôi mỏng ở trên trán của Triệu Nhu. Khuôn mặt vốn nên lãnh đạm lại càng dịu dàng nhu tình nhìn Triệu Nhu, dung túng để nàng ôm mình ngủ. Chu Cẩn Ngôn nghĩ, dường như trong lòng hắn đã không cẩn thận mà bị nữ nhân này chiếm giữ mất rồi. Nhưng dường như hắn đã phát hiện ra những điều này quá muộn, bên người nàng tựa hồ như đã có một người khác. Vậy thì hắn còn có cơ hội hay sao? Chu Cẩn Ngôn thở dài trong lòng, nhìn mặt Triệu Nhu, lại nhớ tới cảnh tượng buổi chiều khi nghe thấy nàng cười nói cùng với nam nhân khác. Nội tâm liền nổi lên lòng đố kỵ không thôi, sinh ra một tia ý nghĩ tội lỗi. Ngay khi ý tưởng này nảy mầm thì hắn liền không thể quay lại, tựa như cơn điên đã chiếm lấy nội tâm hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối hôm nay, hắn muốn ở bên cạnh nàng, muốn ôm nàng. Kéo nàng vào trong lòng của mình. Dù chỉ là đêm này, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Ánh mắt Chu Cẩn Ngôn tối sầm lại, cảm thấy hành vi này của mình thật sự là ti tiện. Nhưng sau khi tưởng tượng như vậy hắn thì vẫn cố tỉnh táo lại, trộm bò lên trên giường của nàng, dựa vào bên người nàng, nhẹ nhàng vòng tay qua người nàng, ôm nàng vào trong lòng. Hắn vốn là muốn cứ như vậy mà ôm Triệu Nhu đi vào giấc ngủ, nhưng lại không ngờ Triệu Nhu đang bị hắn ôm lấy. Không biết là bởi vì sợ hãi hay như thế nào mà lại vùi vào trong NGC hắn làm nũng, còn phát ra tiếng thút thít như mèo kêu. Cảm nhận được thân thể nóng bỏng của nàng đang dựa vào người mình, thân thể Chu Cẩn Ngôn cứng đờ ra, bụng dưới nóng lên, côn tê ấy mắt sung huyết dựng thẳng, thế nhưng vừa lúc đụng phải chân của Triệu Nhu ở trong lòng. Chu Cẩn Ngôn xấu hổ cực kỳ. Muốn tiến lên né tránh nhưng Triệu Nhu lại vươn tay ôm lấy eo của hắn, trong miệng nỉ non nói. Đừng đi, nói xong đầu nhỏ còn dây dưa cọ vào cổ Chu Cẩn Ngôn, mùi hương từ trên người nàng tiến vào trong mũi của hắn, núm vê, Ú còn dán vào trong quần áo rộng thùng thình, áp vào N, G, Ự, C của hắn. Lúc này, Chu Cẩn Ngôn đã không nhịn nổi nữa. Rốt cuộc hiện tại tâm trạng hắn đã thay đổi nên tự nhiên sức chống cự đối với sự dụ hoặc của Triệu Nhu cũng đã hạ thấp xuống. Có một thì có hai, từ khi hắn bắt đầu trộm bò lên trên giường ôm Triệu Nhu thì phòng tuyến bên trong nội tâm của hắn đã sớm bị phá vỡ hoàn toàn. Vào buổi chiều sau khi nhìn thấy vị tăng nhân kia, hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ tâm tư của mình, hắn phát hiện ra hắn thực sự rất quan tâm đến Triệu Nhu. Sự đố kỵ và tính chiếm hữu càng làm cho hắn sinh ra những ý nghĩ tội lỗi và ti tiện. Hắn muốn chiếm hữu Triệu Nhu, đem nàng vây ở bên người mình. Cách chương.